Trưởng cứu bá đạo tổng tài. Chương 133, 133, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y vừa tính toán xong và khoanh tròn ba tọa độ có thể có cho những mảnh vỡ còn lại của con tàu hành hương thì chuông cửa Riley cần gõ nhẹ vài lần là y có thể thấy rõ đó là ai. Khước Nhiên Chết đang đứng ở cửa trong bộ đồng phục mỏng vừa vặn màu xanh nước biển với nhiều huy chương và đôi giày trang trọng màu đen nguyên sơ tinh xảo. Trên tay hắn cầm một chiếc hộp màu nâu, ai biết bên trong có gì. Bức ảnh này chính là bức ảnh mà y đã yêu thích trên Valium Network, nhưng lần này là trong thời gian thực. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, trái tim của Ôn Tần Khê đã đập lỡ nhịp khi nhìn vào người đàn ông tinh tế trước mắt này. Bộ đồng phục màu xanh hải quân tôn lên làn da rạng rỡ không tì vết của hắn, khiến hắn trở nên hấp dẫn hơn mà người ta không thể không liếc nhìn lần thứ hai. Ôn Tần Khê đưa tay vuốt mái tóc vàng nhạt, đôi mắt chảy nước miếng nhìn chàng alpha thanh lịch có vẻ ngoài gợi cảm. Y nuốt nước bọt với đôi mắt giống như một sinh vật. Đang trong cơn đồn, gờ dục, đối với y, đó vẫn là một điều bí ẩn khi y bắt đầu thèm muốn ông chủ của mình hoặc khi y vượt qua ranh giới từ bạn bè trở thành người mà y muốn làm đủ mọi việc cùng. Những suy nghĩ, ô của y tan biến như gió khi Khước Nhiên Chết rung chuông lần thứ hai. Nhận ra mình dễ dàng rơi vào trạng thái thôi miên, y nghĩ đó chỉ có thể là một cái bẫy. Nguyên Soái hoàn toàn cố ý làm vậy. Trước đó, đêm nọ, trong lúc say rượu, y đã nói với Nguyên Soái rằng nếu hắn mặc đồng phục đến, y sẽ đồng ý với đề xuất của hắn. Khước Nhiên Chết rõ ràng đã nghe lời y, có ý định lợi dụng điều này để có lợi cho mình. Nguyên Soái chỉ có thể ở đây vì một việc duy nhất là thương lượng với hoàng tử trong bộ quân phục như một con cáo danh mãnh tuyệt đẹp. Ôn Tần Khê cũng không phải ngu ngốc, y biết điều kiện đó sẽ khiến Khước Nhiên Chết chạy tới khuyên nhủ y. Y biết việc cho hắn vào chẳng khác nào công khai mời sư tử vào chuồng cừu. Nguyên Soái, thật là một bất ngờ thú vị. Tôi có thể giúp gì được? Y nói qua hệ thống liên lạc nội bộ với nụ cười tự mãn trên khuôn mặt. Khước Nhiên Chết sửng sốt khi Triệu Hiệp Thư từ chối mở cửa cho hắn, nhưng hắn không phải là loại người dễ dàng bỏ cuộc và giống như một quân nhân vĩ đại, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn mở hộp đặt nó trước ống kính và nói, tôi mang cái này đến, em không muốn lấy lại à? Bên trong chiếc hộp là khẩu súng lục mà Ôn Tần Khê đã đưa cho bố Khước trong cuộc tấn công của quân trùng tộc. Tại sao nó vẫn còn nguyên vẹn? Y khẳng định trong súng lục đã để tiêu hoa kích hoạt tín hiệu tự hủy. Vậy tại sao nó lại nằm trong tay Nguyên Soái? Vãi, y vừa nói vừa vội mở cửa trước khi giật lấy chiếc hộp từ tay Khước Nhiên Chết. Làm thế quái nào mà anh vẫn còn giữ cái này? Ôn Tần Khê vừa hỏi vừa khéo léo tháo rời vũ khí, kiểm tra nó trước khi lắp ráp lại. Khước Nhiên Chết nhìn những ngón tay thon dài của Triệu Hiệp Thư duyên dáng lướt qua nòng súng với vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn vô thức lía, em mở môi dưới, quả táo đang nhấp nhô của mình, cổ họng cảm thấy khô rát. Cảnh tượng Triệu Hiệp Thư cầm súng lục rất hấp dẫn, khơi dậy sự thích thú của hắn. Theo cách nói của giáo dân, hoàng tử trông cực kỳ quyến rũ khi cầm súng lục. Bị mê hoặc bởi phiên bản này của Triệu Hiệp Thư, hắn thấy mình đang dần tiến lại gần Omega. Đôi mắt hắn dán chặt vào đôi môi hồng hào mà hắn vô cùng muốn hôn cho đến khi chúng đỏ bừng và sưng tấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Ôn Tần Khê xong việc, Khước Nhiên Chết đã ở gần y đến mức y có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của alpha cao lớn lướt qua làn da mình. Nguyên Soái đang nhìn xuống y bằng đôi mắt đen láy, có thể khiến y bị thôi miên nếu y nhìn chằm chằm vào chúng quá lâu. Ôn Tần Khê sắc mặt đỏ bừng, lui về phía sau tạo ra một khoảng cách. Kiểu Nhiên Chết không để cho y dễ dàng tiến lên một bước, nói. Điều kiện đó, bằng một giọng nam tính sâu lắng, Ôn Tần Khê căng thẳng cắn môi, vẻ mặt linh động lắp bắp nói. Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi, một chuyên gia về vũ khí đã tắt chức năng tự hủy. Bây giờ em đã biết rồi, chúng ta hãy nói về điều kiện em đặt đi. Khước Nhiên Chết nói rõ nguyên nhân khiến mình mất ngủ một đêm. Ôn Tần Khê lùi về phía sau một bước. Lại phát hiện mình bị bức tường phía sau cản trở, không còn đường trốn thoát. Y đã ngu ngốc bước vào cái bẫy của Nguyên Soái bằng ý chí tự do của mình. Khước Nhiên Chết dừng lại trước mặt y, đập tay vào tường trong khi nhìn chằm chằm vào Omega trước mặt. Thân thể căng cứng, Ôn Tần Khê cố gắng đứng vững hỏi. Có vấn đề sao? Khước Nhiên Chết cảm thấy cơ thể mình nóng lên mặc dù không khí mát mẻ được điều hòa khắp phòng. Kế hoạch đe dọa Triệu Hiệp Thư của hắn rõ ràng đã phản tác dụng khi tâm trí hắn chứa đầy những suy nghĩ bẩn thỉu, khi cơ thể y phản ứng đánh thức con rồng đang ngủ. Hắn cười nhẹ trong khi tăng khoảng cách giữa họ và nói. Ngủ phòng riêng, chuyện đó không phải có vấn đề sao? Ôn Tần Khê gãi đầu ước gì mình có thể thoát khỏi sự căng thẳng tình đê. Úp. Vừa rồi khi bức tường của Khước Nhiên chiết đập mạnh vào y, Ôn tiểu đệ dường như đã thức tỉnh từ hư không? Tôi cần không gian của mình. Y trả lời khoanh tay trước ngực trong sự căng thẳng. Chia sẻ chi phí trong nhà. Điều đó khiến tôi trở nên như thế nào? Em cần bạn cùng phòng hay chồng? Hắn hỏi ước gì có thể hôn Triệu Hiệp Thư và cho y thấy rằng hắn sẽ hữu ích với tư cách là một người chồng hơn là bạn cùng phòng. Tất nhiên là bạn cùng phòng. Đợi đã, thực ra là bạn cùng nhà. Thế còn cái đó thì sao? Ôn Tần Khê nói ra hiệu hắn ngồi xuống. Khước Nhiên chết ngồi trên ghế sofa chăm chú nhìn Triệu Hiệp Thư đang ngồi bên cạnh và xoa dịu hắn, nhưng Alpha không nghe thấy gì. Từ bạn cùng nhà vang vọng trong tâm trí hắn, ám ảnh anh đến mức phát điên. Hắn chưa bao giờ nghĩ hoàng tử sẽ coi đó là bạn cùng nhà khi cầu hôn. Nguyên soái rất quan tâm đến việc có mối quan hệ với Triệu Hiệp Thư, nhưng Omega lại thích có mối quan hệ thuần khiết với hắn hơn. Hắn vô cùng muốn cắm răng vào tuyến pheromone của Triệu Hiệp Thư và đánh dấu việc hắn hoàn toàn tuyên bố chủ quyền đối với hoàng tử. Hắn phải nói rõ ý định của mình, và cách duy nhất hắn có thể thể hiện điều đó là thông qua một nụ hôn. Bằng cách này, Triệu Hiệp Thư sẽ hiểu hắn muốn có mối quan hệ như thế nào. Không thể cảm nhận được không khí xung quanh đang trở nên đáng ngại, Ôn Tần Khê cứ huyên thuyên không ngừng, cho đến khi miệng đột nhiên bị một thứ gì đó ấm áp và ngọt ngào đến lạ bao phủ. Tim hắn đập nhanh và khó thở khi nguyên soái nhiệt tình dùng môi mình che lấy đôi môi của Triệu Hiệp Thư. Khước Nhiên chết ban đầu dự định đó là một đặc quyền ngây thơ, nhưng hương vị ngọt ngào say đắm từ đôi môi mềm mại của hoàng tử khiến hắn khao khát nhiều hơn thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tần Khê ngay từ đầu đã muốn ngăn cản hắn, nhưng y cứ chần chừ. Một tia điện chạy tới khắp các đầu dây thần kinh trong cơ thể. Ký CS thích một cảm giác kho ái cảm gây nghiện. Cách chương.